12 chòm sao, hoa đào mùa đông. Chương 19, ta là của nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay vào cuối giờ mấy chòm sao rủ nhau đi ăn nhưng Bảo Bình nói là anh bận không đi được, thế là ma kết đi ăn với mọi người luôn, bỏ mặc Bảo Bình làm. Quái gì kệ cậu ta. Tụi nó rủ nhau tới một quán ăn Hàn Quốc truyền thống. Mấy bà chị nhà mình mà nhắc tới Hàn là nhao nháo cả lên, vừa ăn vừa tám mãi. Trời ơi, coi do bong sun xong mà tim tôi chết tụng theo An Min Hy Úc luôn rồi, Thiên Bình nói biểu cảm hết sức đáng yêu. Trai gì đâu, vừa đẹp vừa giỏi lại dễ thương, song Ngư cũng tiếp lời. Má ơi, hai cô con gái lại hài chết đi được chứ. Coi đoạn Min Min bị đấm mà tôi cười rớt cả mồm, sư tử nhảy vào. Chắc kỳ này về đi Hàn một chuyến ngắm trai đẹp cho nó đã. Cự giải mơ mộng vừa nói vừa cười. Ế, chị đặt hàng trước cơ nhé. Min Min là của chị, ma kết ngắt lời mấy đứa kia. Còn mấy anh nam bên cạnh thì mặt đen như đít nồi. Trước mặt họ mà đi khen trai đẹp rồi đòi gặp nó nữa chứ. Mấy anh đây cũng đẹp trai. Nhà giàu, học giỏi có gì thua mấy thằng cha Hàn sẻng đó đâu. Mấy cô có vẻ chán sống rồi đây nè. Các chị nữ đang tám cũng ý thức được mình bị một cặp mắt nào đó liếc nhìn. Tình cảm, nên tự im luôn. Ăn xong tính đi chơi mà do mấy người nào đó mê trai quá nên mấy ông nào đó giận luôn. Không chơi không phá rể nữa. Đi về luôn. Trên đường về market ngắm hàng cây ven đường thì gặp bóng hình nào đó nhìn rất quen thuộc. Phải là bạn trai cô, chính là Phan Bảo Bình. Bên cạnh cậu lúc này là Thục Nguyên, hai người đang nói chuyện gì đó ở hàng ghế đá. Nhìn họ cứ hạnh phúc như một cặp vậy. Gì đây? Cô là bạn gái anh cơ mà. Cô gái đang vui vẻ với anh đáng lẽ phải là cô, sao lại là Thục Nguyên chứ? Anh thay lòng rồi sao? Anh hết thương cô rồi. Không kiềm chế được, cô liền leo xuống xe hét lớn. Phan Bảo Bình, nghe người khác gọi bất giác Bảo Bình quay lại nhìn. Xui thế đi với gái bị bạn gái bắt gặp, mặc dù anh đã cố giải thích nhưng cô vẫn không nguôi ngoai được. Về tới nhà tắm rửa xong tức quá kết nhắn tin. Sỉ nhục, Bảo Bình luôn. Phan thiếu phu nhân, bận nhỉ, bận đi với gái vui không? Phan thiếu gia, anh đã nói không có gì rồi mà. Phan thiếu phu nhân, hai người cười cười nói vui vẻ vậy mà nói không có gì à, có con ngu nó tin. Phan thiếu gia, em cứ quan trọng hóa vấn đề lên. Phan thiếu phu nhân, em không quan trọng gì hết. Chỉ là em thấy sao nói vậy thôi. Đi ăn với em anh không có thời gian, còn với nó thì anh dành nhiều thời gian quá. Rốt cuộc em hay nó là bạn gái anh thế? Phan thiếu gia, đương nhiên em là bạn gái anh. Nhưng yêu nhau thì chỉ ít phải tin anh nói chứ. Phan thiếu phu nhân, bao dung em không có nhiều đâu. Chính mắt em thấy hai người cười nói vui vẻ. Chính mắt em thấy anh nói anh bận mà lại đi với nhỏ khác. Thử hỏi em tin anh làm sao được. Phan thiếu gia, nếu em không tin thì anh cũng hết lời rồi. Phan thiếu phu nhân, là anh sai mà ngay cả lời xin lỗi em anh cũng không có. Anh nói xem là em sai hay anh sai. Chán ghét em rồi thì chia tay đi. Em không giữ anh nữa. Muốn làm gì thì tùy anh. Muốn đi với cô nào từ nay là quyền anh, em không cản. Tụi mình kết thúc tại đây sẽ bớt đau hơn đấy. Phan thiếu gia, anh sai gì chứ, đã bảo không có gì mà em cứ bảo thủ suy diễn mọi thứ. Là em nghĩ lung tung chứ có phải anh? Càng ngày càng cứng đầu rồi đó. Anh mệt mỏi lắm biết không? Phan thiếu phu nhân, ờ thì em là đứa cứng đầu, là đứa bảo thủ. Yêu em khiến anh mệt mỏi. Vậy chia tay đi, chấm dứt sự mệt mỏi của anh cho nó tốt. Phan thiếu gia, em quá đáng nhé. Muốn chia tay thì tôi chiều em vậy. Từ nay ta không là gì của nhau. Ok, tôi đi với Thục Nguyên cho em xem. Đó cũng là dòng tin nhắn cuối cùng của hai người. Họ giận nhau suốt cả ba tuần rồi. Không cười nói gì với nhau. Ai hỏi cũng không thèm trả lời. Tuần này trường có tổ chức bóng rổ cho các bạn nam thi đấu. Lớp 12A3 sẽ đấu với lớp 12A5, có nghĩa là lớp các sao đấu với lớp Thục Nguyên. Các bạn nữ được cô điều đi cổ động. Ai cũng hớn hở còn tập hô sao cho hay, cho truyền sức mạnh cho các boy nữa chứ. Riêng Ma Kết cô khó chịu hẳn ra. Chia tay nhau rồi làm gì có cái cớ cổ vũ. Bây giờ cô với anh hết chuyện rồi. Ra sân mấy cậu anh chơi đẹp lắm nhé. Ném quả nào cùng chúng dẫn bóng tuyệt đẹp khiến cho cộng đồng fan girl hết om sòm cả lên. Kết thúc trận đấu tỷ số nghiêng về King Boy nhà mình. Ai cũng mồ hôi nhễ nhãi nhưng được bạn gái lau mồ hôi rồi đưa nước cho uống còn khen ngợi hết lời khiến mấy ảnh vui không ngớt. Nhưng Bảo Ca thì lẻ loi cô đơn không ai đưa nước cho hết. Thiên Yết cho mượn cự giải tí nhé, Bảo Bình bỗng lên tiếng bắt lấy cánh tay dài. Chú tính âm mưu gì với bạn gái anh, Thiên Yết liếc mắt sắc lạnh giật cua lại. Có việc muốn cua tư vấn thôi mà. Không sao đâu ca ca ơi. Bảo Bình lại kéo cua về phía mình. Cho anh một lý do, vừa nói đồng thời Yết vừa kéo giải về. Bí mật mà cho mượn tí thôi. Bảo Bình giật lại, lý do không chính đáng. Không cho mượn, Thiên Yết giật lại. Cho, Bảo Bình định nói thì bị nhân mã quánh cho một phát đồng thời xử nữ kéo cự dê giải lại phía mình. Hai người kia con gái nhà người ta mà cứ giật qua giật lại là sao, Kim Ngưu mắng. Thánh thần thiên địa ơi, có gì nói đại cứ ấp ấp mở mở miết. Bạch Dương nói, sau một hồi cãi qua cãi lại hai cái miệng với bảy cãi miệng không ai chịu thua ai thì. Nhân vật bị chèn ép, lên tiếng, không sao đâu Yết em đi với Bảo Bình tí cậu ấy mà dám làm gì em đập như tử ạ, cô cười nói. Một số ánh mắt ngạc nhiên có, sợ hãi có, cự giải vừa đe dọa sao, cô gái hiền thục. Nhu mì của ngày trước đâu mà bây giờ lại lạc trôi ra cô gái có chút đanh đá như vậy. Làm ơn hãy trả lại cự giải của ngày hôm qua cho tụi tôi. Tạm biệt mấy đứa xong cự giải ra ghế đá ngồi với Bảo Bình. Cô hỏi anh có chuyện gì cần nhờ thì anh bảo là sắp tới kỷ niệm 100 ngày yêu nhau của hai đứa mà Ma Kết lại giận tôi nên giờ nhờ cậu xem có ý gì hay. Để giúp tôi xin lỗi cô ấy với. À mị hiểu, để đó tôi lo. Ma Kết bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong thì cũng lạnh lùng nốt, có điều cậu ấy cũng mê phim Hàn Quốc đó, cua cười nói. Ủa liên quan dữ, phim Hàn thì động chạm gì tới việc xin lỗi, Bảo Bình ngu ngơ hỏi. Ngốc quá, tôi hỏi cậu thấy phim Hàn như thế nào, cự giải nói móc. Quầy xến chết luôn, anh thản nhiên đáp. Trọng điểm là đấy cậu ấy thích lãng mạn ấy. Cự giải lại cười. Oa là thế vậy mà tôi không nghĩ ra. Then cừu cua nướng nha. Lúc nào cậu cũng gỡ rối giùm tôi. Tôi biết mình phải làm gì rồi. Đi tiến hành đây. Bye nhé, anh nói chạy tót đi. Từ lúc đó trở đi ngày nào cũng thấy cự giải với Bảo Bình thân mật. Bán tán xôn xao chuyện gì đó làm mấy người kia nhiều chuyện không ngới. Yết ca thì mặt đen như đít nồi bị bạn gái lơ. Ma Kết thì mặt đen ba vạch do bạn trai mới chia tay mà lại thân thiết với bạn thân thế kia. Ai mà coi cho được chứ. Tức quá cô thẳng thừng hỏi cự giải trước mặt cả lớp. Nè cự giải, sao cậu với Bảo Bình cứ dính với nhau mãi thế? Cô hầm hồ, có gì à, cậu với Bảo Bình chia tay nhau rồi thì đâu cần gì quản lý như thế, cua mỉa mai. Cậu đúng là kẻ thứ ba mà. Ma Kết điên tiết lên. Ở kẻ thứ ba cô gì ở gắn cậu đó, cự giải nói lại. Mọi người đều há hốc mồm. Cự giải không ngờ bắt cá hai tay như vậy còn công khai trước mặt Yết nữa chứ. Cô ta xem ra chán sống rồi. Còn Thiên Yết thì im lặng từ đầu đến cuối chỉ thoáng nét cười trên môi thôi. Ma Kết khỏi phải nói là điên cỡ nào cô cúp luôn tiết học chạy ra bãi cỏ mà khóc thật nhiều. Cô vừa bị mất bạn trai cảm giác đau rát khó chịu lắm rồi giờ bạn thân lại đi nhởn nhơ với bạn trai cô cảm giác lúc này là gì đây? Tình yêu không có lỗi. Lỗi là ở bạn thân mà nếu như giải không thân thiết khiến Bảo Bình vui hơn thì anh có lẽ đã xin lỗi cô từ lâu rồi. Cô có nằm mơ cũng không ngờ mình mất người mình yêu lại mất người bạn thân cùng lúc như thế. Số cô sao lại nhọ thế này chứ? Cuối giờ vào lớp lấy cặp sắp thì bắt gặp cảnh khiến cô không khỏi bất ngờ. Khoảng sân trường trước lớp bị lấp kín bằng những chùm bong bóng màu xanh kết thành chữ. Anh yêu em SOTGIAL lạnh lùng. Hot girl lạnh lùng. Chính là biệt hiệu của cô mà. Ai là người làm ra chuyện này chứ? Bỗng từ đâu Bảo Bình bước ra trên tay cầm lấy bó hoa hồng xanh quỳ gối trước mặt Ma Kết nói. làm bạn gái anh nhé. Mình sẽ không chia xa cho dù chuyện gì. Chỉ là em cần anh sẽ bên cạnh em mà. Me câu girl, I never betray you. I will protect you well does not make you cry for me. I love you. Will you be my girlfriend? Dịch, cô gái lạnh lùng của tôi. Tôi không bao giờ phản bội em. Tôi sẽ bảo vệ em tốt không làm em khóc vì tôi. Tôi yêu em. Làm bạn gái tôi nhé. Ne salam. Nanien dang sayun salang hapnida. Dịch, chàng trai của tôi. Em yêu anh. Cô không chơi tiếng Anh mà bay sang tiếng Hàn cho nó xị cơ thế mà anh vẫn đáp cô là. Saraheyo. Mới ghê chứ. Ông này học tiếng Hàn từ khi nào cơ thế? Rồi họ ôm chùm lấy nhau mà hạnh phúc. Cuối cùng mảnh nứt không tih yêu họ tan vỡ vì họ biết trân trọng nhau. Biết thông cảm cho nhau. Tình yêu là thế, khi yêu không cần giàu sang. Phú quý không cần tiền tài danh vọng, mà tình yêu đích thật chỉ cần người có thể lắng nghe và cảm thông cho ta mà thôi. Như vậy chính là hạnh phúc. Ở quán cà phê nào đó. Sao anh biết em giúp hai người họ hay thế? Cự giải thắc mắc. Cô dê ở mà em nói là Hàn Quốc trong tiếng Anh. Gọp lại chính là kẻ thứ ba Hàn gắn. Từ đây anh đoán họ có chuyện gì nên phải nhờ tới giải nhi của anh thôi. Yết thản nhiên đáp. Ở một xó nào đó con dê hỏi cái bình. Oppa học tiếng Hàn khi nào thế? Market nhắn tin. Trải qua 3 ngày cày phim Hàn Quốc anh yêu học được mấy câu. Và suy nghĩ nên màn tỉnh tò xến này đây chứ anh có biết gì mô, bảo bình rap với tốc độ bàn thờ. Tình yêu của Market bảo bình lại có sự ngọt ngào mới. Nhưng các chòm sao khác thì sao? Liệu họ có hạnh phúc hay chia cắt? Sự nữ có tìm lại được trái tim sau khi mất song tử? Tất cả có ở chép tiếp theo. Mời các bạn đón đọc cách chương.